Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, không muốn về nhà Lý Thái. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Khởi bẩm hoàng thượng, Lạc Dương đô đốc truyền quay lại tin tức, nói Ngụy Vương hiện nay ngay tại trong thành Lạc Dương. Từ Mậu Công đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, nếu tìm tới cái kia nghịch tử, liền vội vàng đem hắn cho ta áp tải Trường An thành tới. Lý Thế Dân phẫn nộ nói, khoảng thời gian này Lý Thế Dân có thể bị dằn vặt xấu. Vô luận là Trưởng Tôn Vô Cấu hay là Lý Lệ Chất, đều tại cùng Lý Thế Dân dùng mình. Tuy nhiên Lý Thế Dân hậu cung không thiếu tần phi, cũng không thiếu con cháu. Thế nhưng là ai bảo Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu yêu sâu như vậy đây? Vì lẽ đó hiện tại vừa nhắc tới Lý Thái, Lý Thế Dân khí sẽ không đánh vừa xuất ra. Hoàng thượng, Ngụy Vương lần này ở Lạc Dương còn phá một việc đại án. Lạc Dương phủ Doãn khinh thường thất thủ, dung túng chính mình tiểu thiếp đệ đệ, ức hiếp bách tính, cưỡng đoạt dân nữ, sát hại nhân dân. Hơn nữa ở sự tình bại lộ, dĩ nhiên vọng tưởng độc chết Ngụy Vương, bây giờ đã ở Ngụy Vương dưới sự chủ trì, đem Lạc Dương phủ Doãn Lưu Bình cùng với hắn em vợ Triệu Cương tập nã ở giám. Từ Mậu Công nói đối với Lý Thế Dân nói, cái này Lưu Bình muốn tạo phản không được, dĩ nhiên phạm vào như vậy ngập trời chi tội, lập tức sai người đem áp tải Trường An. Chấm muốn đích thân tra rõ án này. Nghe được cái này Lưu Bình lại muốn độc chết Lý Thái. Lý Thế Dân phẫn nộ nói, hoàng thượng, Ngụy Vương cảm thấy việc này vẫn là tại Lạc Dương ngay tại chỗ điều tra cho thỏa đáng. Như vậy dễ dàng cho lấy chứng, hơn nữa còn có thể để cho bách tính nhìn thấy triều đình đối với trừng trị tham quan quyết tâm. Từ Mậu Công tiếp tục nói, Ngụy Vương việc này cân nhắc ngược lại là chu toàn. Cái kia không biết người phương nào có thể đi tới Lạc Dương tra rõ án này. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, lúc này Bùi Tịch đứng ra nói, hồi bẩm hoàng thượng, thần nguyện đi tới Lạc Dương tra rõ án này. Tể tướng đại nhân, người công vụ bề bộn lại có thể dễ dàng rời đi Trường An. Còn nữa nói, cái kia Lưu Bình dường như là ngươi môn sinh, hơn nữa hắn nhậm chức Lạc Dương phủ Doãn, cũng là ngươi tiến cử hiền tài đi. Từ Mậu Công nhìn Bùi Tịch nói, chính vì như thế, thần mới chịu đi tới Lạc Dương tra rõ án này. Dù sao cũng là thần làm người không quá sáng suốt, mới sẽ phạm giới lớn như vậy sai. Bùi Tịch một mặt nghiêm nghị nói, đang tại cái này thời điểm, Lý Thuần Phong đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần nơi này có một phong Ngụy Vương thư tín. Còn hoàng thượng khẽ mở, nói xong Lý Thuần Phong liền cầm trong tay thư tín giao cho thái giám, từ thái giám đem sách tin lan truyền cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mở ra thư tín xem xong, liền mở miệng nói, án này mệnh thượng thư tả thừa Ngụy Trinh tự mình đi tới Lạc Dương kiểm chứng. Nếu vụ án là thật, theo đại đường luật ngay tại chỗ tuyên án. Bùi Tịch không biết nên tin bên trong đến cùng viết cái gì, nhưng bất quá có một chút trong lòng hắn minh bạch, xem ra chính mình đi tới Lạc Dương là không thể nào. Bùi Tịch cũng không phải lo lắng Lưu Bình sẽ như thế nào, hắn lo lắng là những cái muốn độc chết Lý Thái đường môn đệ tử. Nếu quả thật có người sống lưu lại, vậy hắn nhất định phải đi tới đem diệt khẩu. Thế nhưng là bây giờ Lý Thế Dân đã mệnh Ngụy Trinh điều tra án này, như vậy Bùi Tịch nhất định phải khác nghĩ phương pháp giải quyết việc này. Mà làm dễ nhất phương pháp chính là để Lưu Bình làm chuyện này kẻ thế mạng. Thái tử điện hạ nhất định phải lập tức phái người đi tới Lạc Dương, để Lưu Bình đem tất cả mọi chuyện một người tiếp tục chống đỡ, miễn cho việc này liên lụy đến thái tử điện hạ ngài. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, thế nhưng là bây giờ phụ hoàng đã phái Ngụy Trinh Đi tới công việc việc này, chúng ta lại muốn lấy ra sao danh nghĩa? Đi tới Lạc Dương nhúng tay án này đây. Lý Thừa Càn đối với Bùi Tịch hỏi, bây giờ án này đã rơi xuống Ngõa Cương Nhất Hệ trong tay. Mà cái này Ngõa Cương Nhất Hệ cùng Lý Thái đi được lại 10 phần gần. Cho nên muốn nhúng tay án này đã là không thể nào. Bùi Tịch nói, nếu chúng ta vô pháp nhúng tay việc này, làm sao có thể đủ nghĩ phương pháp để Lưu Bình đem tất cả mọi chuyện tiếp tục chống đỡ đây? Lý Thừa Càn không rõ hỏi. Lúc này Lý Thừa Càn khỏi nói nhiều hối hận. Hối hận tại sao mình lúc đó dĩ nhiên ma xui quỷ khiến đáp ứng Bùi Tịch để Đường Môn người hướng về Lý Thái động thủ đây. Thế nhưng là chuyện đến nước này đã không có khả năng cứu vãn. Phải nghĩ đến cách nào đem việc này trở nên bình lặng. Bằng không chuyện này nháo đến Lý Thế Dân nơi đó, chính mình thái tử chi vị coi như thật khó giữ được. Nếu như Lưu Bình tự tay viết xuống nhận tội sách, sau đó sợ tội tự sát, vậy chuyện này coi như liền như vậy xong xuôi. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nhỏ giọng nói, thế nhưng là làm sao mới có thể làm cho Lưu Bình nhận tội? Dù sao việc này cùng hắn không liên quan. Lý Thừa Càn hỏi, để Lưu Bình nhận tội sự tình ta sẽ phái người đi làm. Thế nhưng để Lưu Bình ở trên thế giới này biến mất, vậy chỉ có Đường Môn nhân mới có thể làm được. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, nếu tể tướng có cách nào xử lý việc này, vậy chuyện này liền toàn quyền giao phó tể tướng đến làm đi. Bất quá ghi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lại đối với Lý Thái động thủ. Lý Thừa Càn đối với Bùi Tịch nói, thái tử điện hạ, coi như việc này Lưu Bình một mình gánh chịu, cũng khó bảo vệ Ngụy Vương đối với chuyện này sinh nghi. Vì lẽ đó Ngụy Vương Lý Thái vô luận như thế nào cũng không thể lưu. Nếu như chờ hắn trở lại Trường An thành về sau, vậy chúng ta thì càng thêm không hề động thủ thời cơ. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn khuyên, nghe được Bùi Tịch nói về sau, Lý Thừa Càn không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên. Nhìn thấy Lý Thừa Càn suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ, Bùi Tịch mở miệng lần nữa nói, thái tử điện hạ, bây giờ Ngụy Vương lại lập xuống lớn như vậy công, nếu như chờ hắn trở lại Trường An, cái kia thái tử điện hạ thái tử chi vị cũng đem bấp bênh. Cuối cùng ở Bùi Tịch nhiều mặt khuyên bảo phía dưới, Lý Thừa Càn rốt cục gật gù. Nhìn thấy Lý Thừa Càn gật đầu, Bùi Tịch cười đối với Lý Thừa Càn nói, có câu nói rất hay, vô độc bất trượng phu. Bây giờ thái tử làm ra một cái sáng tỏ lựa chọn, tương lai cái này vạn lý giang sơn liền đích thị là thái tử không thể nghi ngờ. Tối hôm nay chúng ta phải nghĩ cách nào chuồn ra Lạc Dương thành. Bằng không đợi Ngụy Trinh đến, chúng ta muốn đi liền cũng đi không? Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Lý Thái, sư phụ vẫn cảm thấy ngươi nên dựa vào cái này thời cơ trở về Trường An. Như vậy mới sẽ làm Hoàng thượng không gặp qua với trách cứ cho ngươi. La Tùng đối với Lý Thái, khuyên, sư phụ ngươi có thể yên tâm. Đồ nhi trong lòng tự nhiên nắm chắc, phụ hoàng phòng tuyến cuối cùng ta vẫn là hết sức rõ ràng. Lý Thái nở nụ cười đối với La Tùng nói, kỳ thực La Tùng nào biết đâu, Lý Thái đã sớm đăng cấp Lý Thế Dân trong thư nhắc tới. Chính mình ngắn hạn bên trong sẽ không trở lại Trường An thành, bởi vì hắn muốn đi một chuyến U Châu. Nhìn thấy vô pháp thuyết phục Lý Thái, La Tùng chỉ có thể nghĩ phương pháp trợ giúp Lý Thái suốt đêm rời đi Lạc Dương. Chúng ta có thể thừa dịp bóng đêm trực tiếp ra khỏi thành. Ta tin tưởng bây giờ cái này thời điểm không có ai sẽ nghĩ tới Ngụy Vương ngươi biết suốt đêm rời đi Lạc Dương. Lý Thiên Minh ngẫm lại rồi nói ra, không được, bây giờ Lạc Dương đô đốc tự nhiên sẽ không để cho chúng ta dễ dàng rời đi. Bằng không hắn đem chịu đến hoàng thượng trách phạt. Trong mấy ngày này, ta phát hiện ở Duyệt Lai khách sạn phụ cận có không ít Lạc Dương đô đốc người. Tuy nhiên bọn họ giả trang thành lái buôn, thế nhưng là quân nhân khí tức nhưng vô pháp che lấp. La Tùng lắc đầu một cái rồi nói ra, "Ngụy Vương, chuyện này giao cho ta đến làm đi, bảo đảm tối hôm nay để mọi người an toàn rời đi Lạc Dương." Ngụy Tâm Giao mở miệng nói, "Hôm nay chương 4 đưa đến, đề cử, siêu tầm, bình luận đi nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay."